nhìn về phía cổng đăng ký số 88, nơi đó có một người anh luyến tiếc nhất. Rõ ràng anh và cô chỉ cách nhau mấy trăm mét, nhưng lại xa xôi giống như cách cả thế giới vậy. Anh nhìn thấy cô, nhưng không chạm được vào cô. Rất nhiều lúc, Quyền Nam Dương muốn bất chấp tất cả lao ra, giữ cô lại, nhưng mà lý trí lại ngăn anh lại. Không phải anh không muốn giữ cô lại, mà là giữ cô lại có thể làm gì đây? Tiếp tục tổn thương cô? Anh không thể. Anh chỉ có thể nhanh chóng xử lý chuyện của mình mới có thể đi đến bên cạnh cô, nói với những người yêu thương cô, xin giao cô cho anh, sau này cuộc đời cô sẽ do anh bảo vệ. Nhung Nhung, anh nhìn thấy rồi, nhìn thấy cô đi sau cùng đám người, dắt tay em trai khoảng 8 tuổi của cô, cúi đầu từ từ đi lên hành lang thông tới máy bay. Bởi vì thời tiết của thành phố Lâm Hải còn rất lạnh, hôm nay cô khoác bên ngoài một cái áo lông màu trắng. Rõ ràng đã khoác một cái áo lông rất dày, nhưng nhìn cô vẫn rất gầy, giống như gió lớn một chút cũng có thể thổi bay cô đi. Dọc theo đường đi, cô đều cúi đầu. Anh không nhìn ra vẻ mặt của cô, không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Anh chỉ có thể đoán, có lẽ cô không vui. Không vui à? Không vui là vì Trần Dận Trạch bị thương, vì cô đến đây bây giờ vẫn hôn mê, chưa tỉnh lại. Không vui, có lẽ còn vì cô rời khỏi anh, nhưng vẫn chưa nói với anh. Có lẽ cô đang nghĩ, chắc anh không biết hôm nay cô sẽ rời khỏi thành phố Lâm Hải. Chỉ là cô vẫn không biết tất cả chuyện về cô, sao anh có thể không biết được. Cuối cùng bóng người gầy yếu của cô bước lên khoang máy bay, biến mất trước tầm mắt của anh. Trong phút chốc, Quyền Nam Dương chỉ cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác chua xót, rất chua rất chát, chậm rãi lan ra trong tim anh. Chỉ một thoáng sau, máy bay Trần Nhạc Nhung ngồi lên bắt đầu chuyển động, chậm rãi cách anh càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Mãi đến khi bay lên trời xanh, ngay cả ống nhòm của anh cũng không thể nhìn thấy cô nữa. Đi rồi, cô thật sự đi rồi. Anh muốn để cô về New York trước, đến Tết âm lịch anh sẽ đến tìm cô. Nhưng mà khi cô thật sự rời khỏi anh, biến mất trước mắt anh, thì ra trái tim anh sẽ đau như vậy. Đau đến chết lặng, đau đến sức cùng lực kiệt, đau đến mức giống như trái tim đã sớm biến mất từ khi cô rời khỏi anh vậy. Anh cứ như vậy nhìn trời xanh cô vừa bay đi, ngơ ngác nhìn, yên lặng như một bức tượng điêu khắc, lâu thật lâu vẫn chưa từng nhúc nhích một chút. Ông chủ, cô Trần đã đi rất lâu rồi, Bắc Cung cũng còn có chuyện chờ anh xử lý. Không biết qua bao lâu, bên tai Quyền Nam Dương truyền đến giọng nói rẻ rặt của Lâm Thành Thiên. Đúng vậy, Nhung Nhung của anh đã bay đi rồi. Cô nhẹ nhàng bay đi trước mặt anh. Lúc này cô đã bay đến đâu rồi? Cô ở trên máy bay có nhớ anh không? Anh cũng không biết. Anh không biết gì cả. Anh biết anh nhớ cô, rất muốn bất chấp tất cả bay đi đuổi theo cô. Sau khi im lặng một lúc lâu, Quyền Nam Dương từ từ lấy điện thoại trong túi ra, chuyển tới một số điện thoại anh đã sớm ghi nhớ vào nơi đáy lòng, gửi cho cô một tin nhắn. Nhung Nhung, chờ anh. Chờ anh. Lần này thời gian sẽ không quá lâu. Anh sẽ đến bên cạnh cô, cho cô thân phận cô muốn, cho cô cuộc sống hạnh phúc mà cô khát khao. Xin cô cho anh nhiều thêm một chút thời gian nữa. Ông chủ, cậu Long đã gọi điện thoại đến đây vài lần. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy Quyền Nam Dương định trở về, Lâm Thành Thiên lại đành phải mạo hiểm tính mạng để nhắc nhở. Về. Quyền Nam Dương bỏ lại một chữ, xoay người bước đi. Đi được mấy bước lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bầu trời, không còn cô từ lâu. Sân bay vẫn là sân bay đó, vẫn không ngừng có máy bay vào bến, cũng có máy bay rời bến. Một ngày từ sáng sớm đến tối muộn, chưa từng vì một ai mà thay đổi. Mà thành phố Lâm Hải thì đang xảy ra một cơn sóng thần thật lớn. Rất nhiều cấp cao của chính phủ Bắc Cung bị công khai có tham gia vụ án nhà họ Long bị diệt môn, đưa vào tù trong một đêm. Về vụ án nhà họ Long bị diệt môn vẫn luôn là một vấn đề chưa được giải quyết. Đã một năm, các bộ phận của nhà nước không nhắc tới dù chỉ một chữ, giống như chuyện một năm trước chưa từng xảy ra. Nhưng mà lần này, sự kiện nhà họ Long bị diệt môn vừa bùng lên, có chứng cứ trực tiếp, chỉ người đứng sau màn thế, nhưng lại là Tổng thống tiền nhiệm Quyền Lập Chí. Lúc đầu, Tổng thống tiền nhiệm Quyền Lập Chí vẫn luôn ra sức ngụy biện. Khi Thái Yên Chi đứng trên bục nhân chứng, đưa ra chứng cứ xác thực tố cáo ông ta, ông ta tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Nhân chứng vật chứng đều có, tổng thống tiền nhiệm Quyền Lập Chí bị giam lỏng. Trong một đêm, danh tiếng tốt vì nước vì dân của ông ta bị mất sạch, trở thành một kẻ xấu người người khinh bỉ. Quyền Lập Chí bị bắt, cả đám cấp cao được ông ta xếp vào Bắc Cung cũng bị lôi ra. Đến lúc này, thế lực phản đối Quyền Nam Dương trong chính phủ Bắc Cung hoàn toàn bị loại bỏ. Quyền Nam Dương dẫn theo tập thể của anh là một lần dọn dẹp lại toàn bộ chính phủ. Cuối cùng không ai dám làm chuyện gì sau lưng anh nữa. Chính phủ Bắc Cung, nước A đã xem như thật sự yên tĩnh an bình. Cả đám hung thủ giết nhà họ Long đều đã bị xử lý. Tiếp theo cô định làm sao? Đứng trên cửa thành cao nhất của Bắc Cung, Quyền Nam Dương nhìn về phương xa, hỏi Long Duy đang đứng bên cạnh. Thủ đã báo, chỉ là hơn 10 mạng người của nhà họ Long cũng không thể trở về được nữa. Long Duy tôi cũng không thể trở lại làm Long Duy của trước kia. Nhìn xong xe cộ dưới lầu, Long Duy thở dài nói. Lúc trước anh bị thương nặng, cắn răng cố gắng đi từng bước tới lúc này, chính là vì báo thù cho mười mấy mạng người nhà họ Long. Hôm nay tất cả đã xong, nhưng anh vẫn không vui vẻ như trong tưởng tượng. Có lẽ anh cảm thấy hung thủ chỉ bị bắt lại, vẫn còn không thể tháo gỡ thù hận trong lòng anh. Cũng có thể thù hận trong lòng anh dần nhạt đi, có thể đòi lại công bằng cho mười mấy mạng người nhà họ Long là tốt rồi. Tôi nghe nói cậu muốn rời khỏi đây. Quyền Nam Dương thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Long Duy. Thật sự không định ở lại giúp tôi sao? Cậu cần tôi giúp à? Long Duy cười khẽ. Cậu đã xử lý xong những người nên xử lý, dẫn dắt nước A đi trên con đường đúng đắn. Cậu vẫn còn không nỡ xa vị trí này sao? Muốn nói, người hiểu Quyền Nam Dương nhất chắc chắn không phải Trần Nhạc Nhung, mà là người làm anh em với Quyền Nam Dương mấy chục năm là Long Duy. Vị trí Tổng thống nước A này có sức hấp dẫn rất lớn, bao nhiêu người vì nó đánh mất tính mạng của bản thân và gia đình cũng không nuối tiếc. Nhưng với Quyền Nam Dương, vị trí Tổng thống nước A này chỉ là anh muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ và chứng minh năng lực của anh thôi. Anh muốn cho người đàn ông trước giờ chưa từng yêu thương hai mẹ con họ biết Quyền Nam Dương anh cũng không thua kém con trai của người kia. Người kia không yêu thương hai mẹ con bọn họ là sai lầm lớn nhất của ông ta đời này. Long Duy hỏi đến cùng. Nói thử xem, tôi thật sự rất muốn biết đáp án từ trong miệng cậu. Muốn biết? Quyền Nam Dương cong môi cười như không cười nói. Tôi hào hết tâm tư, đánh bại bao nhiêu người mới có thể ngồi lên vị trí này. Cậu cảm thấy tôi có thể dễ dàng buông nó ra sao? Có thể hay không không phải tôi nói là được. Long Duy nâng tay đâm đâm vào ngực Quyền Nam Dương. Tên nhóc, cậu đã sớm để lại đường lui cho mình rồi. Cậu lừa được người khác nhưng không lừa được tôi đâu. Vậy còn cậu? Chuyện của mình thật sự Quyền Nam Dương đã sớm có tính toán. Anh không muốn tranh đấu quyền lực, đã sớm để lại cho mình một con đường lui. Bây giờ chuyện anh quan tâm là tính toán sau này của người anh em này. Tất cả tôi đều nghe theo Tiểu Nhi. Cô ấy muốn đi đâu tôi sẽ đi theo cô ấy đến đó. Long Duy lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Tuy đây là nơi chúng ta lớn lên từ nhỏ, nhưng bây giờ lại không có chút cảm xúc gì với nó. Không biết là vì chúng ta bạc tình hay là vì thành phố này đã gây ra cho chúng ta quá nhiều tổn thương. Thành phố này nuôi dưỡng bọn họ lớn lên, bọn họ cũng từng yêu nó, nhưng cũng đã bị nó làm cho thương tích đầy mình. So với ở lại thì không bằng rời khỏi. Thế giới này rộng lớn như vậy, luôn sẽ có một nơi có thể mở rộng vòng tay nghênh đón bọn họ. Cho dù đi đến đâu, có gì cần thì gọi điện thoại cho tôi. Nghe nói Long Duy muốn đi, Quyền Nam Dương cũng không khuyên anh ta, vì anh ta biết trái tim đã đi rồi, người ở lại còn có ý nghĩa gì nữa. Cũng giống như anh vậy, người còn đang đứng trên cổng lầu Bắc Cung cười nhìn cuộc đời, nhưng trái tim trong lòng ngực không biết đã chạy đi đâu rồi. Nam Dương, tuy rằng tôi không có gia tài bạc triệu như cậu, nhưng muốn sống cuộc sống bình thường với Tiểu Nhi tôi vẫn có thể làm được. Long Duy lại thu hồi tầm mắt lần nữa, nâng tay vỗ vỗ bả vai Quyền Nam Dương. Nam Dương, giữ gìn sức khỏe, cho dù tôi đi bao xa cậu vẫn là anh em của tôi. Giữ gìn sức khỏe. Quyền Nam Dương đáp lại bốn chữ, đứng yên nhìn Long Duy, dứt khoát xoay người rời đi trước mắt anh. Đứng yên nhìn anh ta càng đi càng xa. Có lẽ lần này Long Duy đi, cả đời bọn họ sẽ không gặp lại nữa. Nhưng mà Long Duy có người phụ nữ mình yêu ở bên cạnh, Quyền Nam Dương cũng yên tâm. Lại nhìn ngựa xe như nước dưới cổng thành, bên cạnh thiếu một người làm bạn, tâm trạng của Quyền Nam Dương cũng khác đi. Một người leo cao tới đâu, có được bao nhiêu của cải, nếu bên cạnh không có người quan tâm săn sóc, tất cả mọi thứ trong tay cũng không có ý nghĩa gì nữa. Anh nghĩ nghĩ, thật sự không nghĩ ra mình còn có lý do gì để tiếp tục ngồi trên vị trí cao cao tại thượng, không thể làm chủ bản thân này nữa. Khi Quyền Nam Dương đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Lâm Thành Thiên lại không sợ chết nói chuyện. Ông chủ, trời sắp tối rồi, còn muốn đi viện dưỡng lão Hoài Đức không? Đi, đương nhiên phải đi. Anh còn muốn đi xem cuối cùng người đàn ông kia còn gì để nói với anh. Anh còn muốn đi hỏi xem người đàn ông kia có hối hận hay không. Viện dưỡng lão Hoài Đức khác với ngày xưa, nhân viên bảo vệ ở đây được tăng lên gấp đôi. Nhân viên bảo vệ trước kia là vì bảo vệ sự an toàn của Tổng thống tiền nhiệm, còn trách nhiệm của bọn họ bây giờ là theo dõi và kiểm soát Tổng thống tiền nhiệm. Lúc Quyền Nam Dương tới viện dưỡng lão Hoài Đức, trời đã tối rồi, trong viện đã mở đèn, đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn không khác gì ban ngày. Quyền Lập Chí ngồi trong phòng sưởi, vẫn luôn ngồi yên như thế, ánh mắt tan rã nhìn vào một chỗ nào đó, chỗ nào còn cường thế bá đạo cao cao tại thượng ngày xưa đâu. Quyền Nam Dương đứng một lúc lâu, Quyền Lập Chí vẫn không có phản ứng gì, giống như ông ta không còn cảm nhận được tất cả tiếng động của thế giới bên ngoài nữa. Hối hận. Sau khi đợi một lúc lâu, Quyền Nam Dương vừa mở miệng đã hỏi một câu như thế, một câu hỏi ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn, nhưng vẫn lôi kéo được sự chú ý của Quyền Lập Chí. Hối hận. Quyền Lập Chí từ từ ngẩng đầu quan sát Quyền Nam Dương, ánh mắt kia giống như đang nhìn kẻ thù có thù sâu như biển với ông ta. Hối hận. Tao đương nhiên hối hận. Ông hối hận. Rõ ràng Quyền Nam Dương không dám cho rằng hối hận Quyền Lập Chí nói là hối hận giống ý của anh. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Quyền Lập Chí đã cho anh đáp án. Tao hối hận vì năm đó phát hiện mày có suy nghĩ khác thường mà không nhẫn tâm diệt trừ. Tao hối hận vì lúc anh cả mày muốn giết mày, tao đã không cố hết sức giúp đỡ nó. Nếu năm đó tao sáng suốt một chút, cũng sẽ không đến mức bị mày lừa gạt lâu như vậy. Năm đó ông ta không diệt trừ Quyền Nam Dương có suy nghĩ khác thường là vì ông ta nghĩ rằng một Quyền Nam Dương nho nhỏ không thể lên cao. Cho dù ông ta có giày vò thế nào, anh cũng không thể trốn thoát khỏi tay ông ta. Mãi đến sau này, Quyền Nam Dương giành được vị trí tổng thống, Quyền Lập Chí mới biết rằng thì ra ông ta vẫn luôn xem thường đứa con trai nhỏ này. Sở trường của Quyền Nam Dương chính là chịu đựng và ngụy trang, vì vậy mới có thể lừa gạt ông ta dễ dàng ngồi yên trên vị trí tổng thống. Quyền Nam Dương lừa ông ta còn khiến ông ta thân bại danh liệt, ông ta có thể không hối hận sao? Ông ta hối hận đến xanh cả ruột rồi, nhưng có tác dụng gì chứ? Thứ không mua được trên đời này chính là thuốc hối hận. Lại một lần nữa, Quyền Nam Dương để Quyền Lập Chí hung hăng đâm anh một dao. Anh cho rằng chuyện đã tới lúc này rồi, ít nhiều Quyền Lập Chí cũng sẽ tỉnh ngộ. Nhưng sự thật cho anh biết, anh nghĩ nhiều rồi, là vì trong lòng anh còn nhớ đến một chút quan hệ cha con trên danh nghĩa của bọn họ. Bây giờ Quyền Lập Chí tự tay gạt đi tình cảm vốn đã ít đến đáng thương của bọn họ, Quyền Nam Dương cũng không cần quan tâm cái gì nữa. Anh hỏi, ông giết chết cả nhà họ Long. Thật ra tôi cũng biết âm mưu của ông, nhưng trước mặt mấy chục ánh mắt, ông để người khác hủy diệt vợ chồng em gái ruột của ông, cuối cùng là vì sao? Quyền Nam Dương biết được chuyện Quyền Lập Chí cho người vu oan vợ chồng nhà họ Thẩm là gián điệp từ chỗ Thái Yên Chi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nghĩ không ra vì sao Quyền Lập Chí lại làm như vậy. Mày muốn biết? Quyền Lập Chí hỏi lại. Phải, tôi nghĩ không ra, đành phải tới hỏi người có liên quan là ông thôi. Quyền Nam Dương có nghĩ tới rất nhiều lý do, nhưng có nhiều thứ nói không rõ nên muốn biết được đáp án từ chỗ Quyền Lập Chí. Quyền Nam Dương, mày thật sự muốn biết sao? Quyền Lập Chí lại hỏi, giọng nói cao hơn mấy phần. Phải, Quyền Nam Dương lại chắc chắn nói. Mày muốn biết? Quyền Lập Chí bất thình lình cười ha hả, cười một lúc lâu mới che ngực, ánh mắt dữ tợn nhìn Quyền Nam Dương. Mày muốn biết, nhưng tao sẽ không nói với mày. Mày có thể làm gì tao chứ? Tôi có thể làm gì ông? Quyền Nam Dương cười nhẹ một tiếng, hướng về phía Quyền Lập Chí. Trừ khi ông muốn những chuyện mà ông làm bị mọi người đều biết, bằng không ông hãy tự quản tốt cái miệng của mình, cái gì cũng đừng nói với tôi. Quyền Lập Chí tức đến hộc máu. Quyền Nam Dương, cái tên bất hiếu này, mày không tôn trọng trưởng bối, mày vu oan xá họa, mày nhất định sẽ không có kết cục tốt, nhất định sẽ bị mọi người. Quyền Nam Dương cắt đứt lời ông ta. Quyền Lập Chí, trước khi ông chửi bới tôi, ông hãy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là tôi không muốn hiếu kính với người ba như ông, hay là ông căn bản không xứng là một người ba. Người ta từng nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã, có quyết tuyệt như thế nào cũng không chặt đứt được, huống hồ ông còn là ba của anh. Nhưng Quyền Lập Chí biết bao lần phản bội và bán đứng anh. Tình cảm cha con giữa hai người bọn họ đã sớm bị sự ích kỷ của Quyền Lập Chí tự tay cắt đứt rồi. Giờ đây ông ta lại quay sang nói anh là đồ bất hiếu. Đồ bất hiếu, một người không tôn trọng cha mình, không đối tốt với vợ, thậm chí còn nổi lên dã tâm muốn giết con trai mình. Một người như vậy chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha, dù chỉ một ngày. Bây giờ còn có mặt mũi chửi con mình bất hiếu. Sợ rằng có lẽ đây là câu chuyện nực cười nhất mà trong mấy năm này anh từng nghe qua. Anh cũng cười nhẹ. Quyền Lập Chí, cuộc đời còn lại của ông hãy yên vị ở đây đi, đừng vọng tưởng có thể rời khỏi nơi đây. Quyền Lập Chí giống lên. Quyền Nam Dương, nếu không có tao, mày làm sao mà được sinh ra trên thế giới này? Mày không biết thế nào là cảm ơn thì thôi đi, nhưng mày còn đối xử với tao như vậy. Quyền Nam Dương nói, nếu có thể tự lựa chọn xuất thân cho mình, tôi nhất định sẽ không cần một người ba như ông. Quyền Lập Chí tức đến tự đấm vào ngực mình quát lớn. Quyền Nam Dương, mày đối xử với tao như vậy, mày nhất định sẽ bị ông trời trừng phạt. Quyền Nam Dương bình tĩnh đáp, nếu tôi vì bất hiếu mà bị ông trời trừng phạt, vậy thì ông trời nhất định là bị mù rồi. Nếu đã bị mù thì làm sao có tư cách trách phạt người khác cơ chứ. Nói xong, Quyền Nam Dương bộ dạng ưu nhã quay người xảo bước đi, bỏ lại cho Quyền Lập Chí một cái bóng cao ngạo lạnh lùng. Quyền Nam Dương, Quyền Lập Chí hận không thể lôi anh lại cùng anh đồng quy vu tận, nhưng ông ta lại không cách nào làm được. Sức khỏe ông càng ngày càng yếu, ông không bỏ được cái loại thuốc đó, không rời xa được một người. Từ trước đến nay cứ tưởng là vì ông trước đây quá lao lực dẫn đến suy nhược cơ thể hiện tại. Cho đến hôm qua lúc gặp Thái Yên Trì ở pháp viện, khi Thái Yên Trì quyết tuyệt giao chứng cứ, ông mới biết rằng không phải là ông sinh bệnh, mà là do người đàn bà độc ác Thái Yên Trì hạ thuốc vào thức ăn của ông. 30 năm, suốt 30 năm, ông luôn cảm thấy hổ thẹn với bà ta, đem bà ta giữ lại bên mình. Cho dù ông làm bất cứ chuyện gì cũng không hề giấu giếm bà ta. Ông ngàn vạn lần không ngờ được, ông đề phòng tất cả mọi người, nhưng tuyệt nhiên không đề phòng người phụ nữ thân cận nhất bên cạnh mình. Đến cuối cùng, người phụ nữ rắn độc Thái Yên Chi lại là người dồn ông vào bước đường cùng, khiến ông vĩnh viễn không có ngày mai. Giờ đây ông không những bị bức thoái vị, mà còn phải gánh trên mình đầy những lời chửi rủa. Ông giờ đây đến tư cách an hưởng tuổi già cũng không có. Ông hận Quyền Nam Dương. Sớm biết Quyền Nam Dương sẽ trở thành khắc tinh của ông đã sớm bóp chết nó từ khi nó còn là bào thai rồi. Ông càng hận Thái Yên Chi. Cuộc đời này Quyền Lập Chí chưa từng thất bại, chỉ duy nhất lần này thất bại là vì người phụ nữ ông tin tưởng nhất bên cạnh mình không cam tâm. Ông không cam tâm, nhưng ông có thể làm gì đây? Đúng như Quyền Nam Dương nói, Quyền Lập Chí giờ đây đã trở thành đối tượng công kích của nhân dân cả nước. Cho dù ông có thể bước ra khỏi nơi này, nhưng trái đất rộng lớn như vậy lại không có nổi một chỗ trông dung thân. Cuộc đời còn lại sợ rằng ông không thể ra nổi ánh sáng nữa. Ông sẽ chết dần chết mòn nơi ảm đạm này. Nghĩ đến đây, nghĩ đến những người hại ông, Quyền Lập Chí cảm thấy có một luồng máu xông lên ngực. Thế là phụt một tiếng, ông phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy máu tươi đỏ rực, ngửi thấy mùi ghê tởm từ trong máu mình, trong nháy mắt Quyền Lập Chí như nhìn thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy mặc một cái váy dài màu đỏ, tóc buông dài. Vốn dĩ người phụ nữ đó cười với ông, nhưng cười mãi, nụ cười ấy lại có chút quỷ dị. Trong nháy mắt, hai con mắt của người phụ nữ ấy biến mất, máu từ hai hốc mắt nhỏ xuống, thật đáng sợ. Quyền Lập Chí bị dọa phát run, không dám mở to mắt nhìn. Sao có thể, Sao có thể là bà ấy? Cái chết của bà ấy không liên quan gì đến ông. Sao bà ấy lại có thể tìm đến ông cơ chứ? Không không không, cái chết của bà không liên quan đến tôi. Không phải là tôi làm. Bà tránh xa tôi một chút, đừng đến tìm tôi. Ông dường như nhìn thấy quỷ muốn trốn tránh, nhưng lại không tự chủ được nhìn về phía người phụ nữ. Người phụ nữ ấy dần dần tiến về phía ông, cách ông càng ngày càng gần, cuối cùng đứng ngay trước mặt ông. Cô cười âm thanh trống rỗng. Quyền Lập Chí, sau khi tôi gả cho ông, hết lòng bày mưu hiến kế cho ông, vì ông mà nghĩ đủ mọi đường. Còn ông cư nhiên lại bị ả tiện nhân Thái Yên Chi dụ dỗ mê hoặc, thiết kế âm mưu giết hại tôi. Hôm nay tôi phải lấy mạng của ông. Người phụ nữ giơ tay ra, dùng ngón tay dài bóp lấy cổ của Quyền Lập Chí. Quyền Lập Chí cảm thấy không thở nổi, bị một lực đạo mạnh mẽ chặn đi hơi thở thoi thóp của ông. Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi. Ông quơ quơ tay không ngừng hét lên, muốn bỏ tay người phụ nữ ra. Nhưng mà cho dù ông có cố gắng như thế nào, cũng không thể động được vào người bà. Không phải tôi hại chết bà. Bà muốn tìm thì đi tìm Thái Yên Chi. Đừng đến tìm tôi, đừng tìm tôi. Ông ngắt quãng nói. Trong phòng, Quyền Lập Chí giống như một kẻ điên, một tay tự bóp cổ mình, một tay quơ lung tung hét lên. Ở ngoài cửa, Quyền Nam Dương sắc mặt không đổi. Dù trong phòng phát sinh ra chuyện gì, anh cũng không hề động đậy. Tiên sinh, Thái Yên Chi hạ thuốc ông ta, thời gian dài sẽ khiến cho cơ thể suy nhược, không những vậy còn khiến sinh ra ảo giác, Quyền Lập Chí thỉnh thoảng sẽ phát bệnh. Lâm Thành Thiên báo cáo những tin tức mà anh thu thập được cho Quyền Nam Dương. Tiếp tục quan sát, tôi nhất định phải tìm ra nguyên nhân hại chết em gái ruột ông ta năm đó. Bỏ lại lời này, Quyền Nam Dương liền rời khỏi. Lần này anh đi rất dứt khoát, không có chút ý niệm gì muốn lưu lại. Trong phòng, Quyền Lập Chí vẫn còn đang ở trạng thái ảo tưởng vật đi vật lại. Có lẽ chờ đến lúc chết, ông ta cũng không thể tỉnh lại từ trong ác mộng do tự tay mình tạo ra. New York vẫn là thành phố hòa lệ. Ở thành phố này có đầy đủ các loại người từ các nơi đến, ai ai cũng đang bận rộn. Nhưng ở mỗi nơi phong cảnh đẹp đẽ ở New York có một trang viên đẹp đẽ, cách biệt với thế giới bên ngoài, chưa từng bị sự phồn hoa phức tạp bên ngoài làm ảnh hưởng. Người Trần ra về New York đã được nửa tháng. Thời gian nửa tháng thoát cái liền trôi qua, chỉ còn một tuần ngắn ngủi nữa là đến Tết. Sắp đến Tết, người Trần gia đều về Giang Bắc cùng với bạn bè người thân đón năm mới theo truyền thống. Nhưng năm nay vì cứu chữa cho Trần Dận Trạch, cả Trần gia ai cũng không nhắc đến việc về Giang Bắc đón Tết. Thậm chí Trần Tiểu Bích còn đưa Chiến đi mặc đến New York. Hôm nay Trần Nhạc Nhung vẫn giống như nửa tháng trước, dậy rất sớm, sau đó đi đến bệnh viện chăm sóc Trần Dận Trạch. Trạch, em đến rồi. Mỗi lần bước vào phòng bệnh, cô đều sẽ nói câu này. Cũng không biết Trần Dận Trạch có nghe thấy hay không. Cô đều nói, vì những anh tỉnh dậy thì có thể sẽ nghe được. Trần Nhạc Nhung đặt ba lô xuống, đem hoa cũ trong bình từ hôm qua thay bằng hoa mới hôm nay. Anh, hôm nay em lại mang đến cho anh hoa cẩm chướng đỏ. Hoa cẩm chướng đỏ mang ý nghĩa khỏe mạnh trường thọ, cũng có ý nghĩa là tình thân. Bởi vậy mấy ngày này Trần Nhạc Nhung đều mang đến cho anh loài hoa này. Cô thật sự hy vọng Trần Dận Trạch có thể cảm nhận được tình yêu thương mà cả gia đình dành cho anh, hy vọng anh có thể tỉnh lại. Nói ra cũng rất kỳ lạ, tình hình sức khỏe của Trần Dận Trạch rõ ràng là rất tốt. Bác sĩ nói anh đã dần dần khôi phục như người bình thường rồi, nhưng anh một chút dấu hiệu sắp tỉnh lại cũng không có. Anh, nghe nói hôm qua Thịnh Thiên phát thưởng cuối năm, những lãnh đạo ưu tú đều được thưởng xe, thưởng nhà các thứ. Em nghe ngóng thăm dò, vừa nghe thành tích của anh, em liền bị dọa sợ rồi. Bà đã đem cổ phần kinh doanh của ông chuyển dưới tên anh, chắc chắn anh sẽ làm nên thành tích cho các công ty. Tất nhiên em hiểu dụng ý của ba, ông không muốn anh nhàn rỗi. Ông đem cổ phần chuyển dưới tên anh nhất định là hy vọng anh có thể nhanh chóng tỉnh lại, thay ba đảm nhiệm một số công việc. Những ngày này anh nằm trên giường bệnh, ba bận rộn hơn rất nhiều. Từ lúc nào không hay, anh đã trở thành cánh tay đắc lực của ba. Anh, hai ngày trước thầy giáo của nhóc con có gửi tin đến, nói thằng bé lại hoàn thành trước thành tích của học kỳ sau rồi. Xem ra thằng bé kỳ sau lại tiếp tục nhảy cấp nữa. Thằng bé nhảy cấp nhà mình cũng đã quen rồi. À, Còn có bé gái đã biết tặng thằng bé hoa rồi đó, nói muốn theo đuổi thằng bé. Thằng bé mới 9 tuổi đã được con gái nhà người ta ngắm trúng. Anh nói xem, trẻ con nhà Trần gia chúng ta sao lại ưu tú như vậy cơ chứ? Những ngày này, mỗi ngày Trần Nhạc Nhung sẽ đều kể cho Trần Dận Trạch nghe một vài câu chuyện, đặc biệt khi nhắc đến nhóc con nhà cô, giọng điệu đầy tự hào. Có một đứa em thông minh lanh lợi hiểu chuyện như vậy, lại còn rất thu hút phái nữ yêu thích, người làm chị như cô thật sự cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Nếu sớm biết em trai cô vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy, còn rất dịu dàng tỉ mỉ, thì năm đó nhất định cô bảo ba mẹ sinh cho cô hai đứa em trai cho rồi. Cô nói rất nhiều nhưng không hề nhận được phản ứng của Trần Dận Trạch. Cô có chút thất vọng nhưng không hề bỏ cuộc. Anh, nếu anh cảm thấy em phiền phức thì anh hãy tỉnh dậy nói với em, bằng không em nhất định sẽ ngày ngày quấy nhiễu bên tai anh. Con người chính là như vậy. Trước đây anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô, quản đông quản tây, nhưng cô đều cảm thấy không vui. Giờ đây anh nằm ở giường bệnh không thể nói chuyện, cô lại mong anh tỉnh lại để quản cô. Tiểu thư, Thường Lịch gấp gáp xông vào phòng bệnh, ánh mắt rơi vào Trần Nhạc Nhung. Sao thế? Thường Lịch trước nay đều rất trầm ổn, bình tĩnh, anh như vậy khiến cô có chút dự cảm không lành. Cô nhát gan thật sự, không dám nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Cô vẫn chưa xem tin tức sao? Thường Lịch lo cô xem tin tức sẽ không chịu được đả kích, mới không màng lễ phép xông vào phòng. Tin tức gì? Trần Nhạc Nhung lo lắng. Cô nhìn về phía điện thoại đang đặt trên giá. Tiểu thư, Quyền Nam Dương 3 ngày trước đột nhiên qua đời. Thường Lịch không biết nói dối, anh nói thật cho cô nghe tin tức mà anh biết được. Có khi nào tin anh nghe được là giả không? Hoặc có thể tin tức này quá đỗi thất kinh, quá đáng sợ. Trần Nhạc Nhung cô không dám tin, bởi vậy nguyện ý cho đấy là một tin giả. Tin tức này là bên nước A công bố, người thân cận bên cạnh Tổng thống Quyền Nam Dương đứng ra xác nhận chuyện này. Hơn nữa vị Tổng thống tiếp theo thay thế cũng đã chọn ra rồi, rất nhanh người đó liền lên chức. Tôi nghĩ lần này không phải họ muốn dụ ai ra nữa, mà là thật rồi. Thường Lịch cẩn thận nói. Thường Lịch, việc cậu nên làm thì làm, đừng có nghe ngóng linh tinh, đừng nói vớ vẩn trước mặt tôi. Trần Nhạc Nhung vẫn còn nhớ lần trước Quyền Nam Dương giả chết, bởi vậy cô không tin chuyện này. Tiểu thư, Thường Lịch, lời tôi nói cậu nghe không hiểu à? Trần Nhạc Nhung cười cười. Đi đi, làm việc của anh đi, đi yêu đương đi, dạo phố cũng được, đừng làm phiền tôi. Phản ứng của Trần Nhạc Nhung quá đỗi bình tĩnh đến mức khiến cho người khác càng sợ. Thường Lịch hiếm khi lại không nghe mệnh lệnh, đứng nguyên một chỗ không động đậy. Thường Lịch, tôi còn phải nói chuyện với anh tôi, anh đừng ở đây cản trở. Trần Nhạc Nhung rất không kiên nhẫn, xua xua tay có chút phiền. Thường Lịch trước nay đều không dám quá phận, vì vậy vẫn là nghe theo mệnh lệnh của Trần Nhạc Nhung, lui khỏi phòng, nhưng anh vẫn trực ở ngoài cửa, để nhỡ có chuyện gì, anh còn kịp thời ngăn cản. Lần trước, Trần Nhạc Nhung bị bắt đi, Thường Lịch rất tự trách, anh không thể phạm một lỗi sai hai lần, anh cũng không được phép tái phạm lần thứ hai. Sau sự việc lần trước, Trần Việt vì anh bảo vệ Trần Nhạc Nhung không chu toàn, muốn đuổi anh, không cho anh tiếp tục bảo vệ cô nữa. Nhưng Trần Nhạc Nhung nói vẫn muốn lưu lại anh, bởi vậy anh đối với cô chủ nhỏ này là 100% trung thành. Sau khi Thường Lịch ra khỏi phòng, Trần Nhạc Nhung vẫn bộ dạng không có chuyện gì, nói với Trần Dận Trạch. Anh, Thường Lịch là tên xấu xa, cũng không biết anh ta ăn gan gì lại dám truyền tin tức giả cho em. Thực ra có phải là tin giả hay không, Trần Nhạc Nhung chỉ cần mở điện thoại ra là biết. Nhưng cô không có nổi cái dũng khí ấy. Trần Nhạc Nhung rất hiểu tính cách của Thường Lịch. Thường Lịch là một người vô cùng chất phác, anh chưa bao giờ biết lừa người khác, huống hồ còn là cô. Bởi vì cô quá rõ nên cô không dám mở điện thoại xem tin tức. Trần Nhạc Nhung cho rằng chỉ cần cô không xem điện thoại, chỉ cần cô không xem tin tức, vậy thì chuyện này không hề phát sinh. Cô biết đây là hành động vô cùng nhu nhược, nhưng cô nguyện ý làm con rùa rụt đầu, sống trong sự lừa gạt của chính bản thân mình. Anh nhanh khỏe lại giúp em trừng trị thằng cha Thường Lịch kia, nhất định phải trừng trị cậu ta, để cho cậu ta biết thuốc thì có thể uống bậy, nhưng không được nói năng bậy bạ. Anh Liệt đường đường là tổng thống nước A,

Em hiểu rồi, anh muốn em tự dựa vào bản thân, không nên ỷ lại vào anh chứ gì. Trần Việt nhíu nhíu mày, chúng ta đang nói đến chuyện của con bé, sao em lại chuyển hướng vào chúng ta rồi? Giang Nhung cái người này ngày càng thích cãi lại, quan trọng là ông không thể làm gì bà. Giang Nhung hùng hồn nói, trước khi gả cho anh em vẫn là một cô gái, lại nói ai biết được anh sẽ không thay lòng, ai biết được anh có thể cho em dựa dẫm cả đời hay không. Em Trần Việt cứng họng, Giang Nhung cái người này vậy mà lại lấy lời ông vừa nói để chặn họng ông. Giang Nhung cho dù tức giận nhưng vẫn còn lý trí, hơn nữa vợ chồng bao nhiêu năm rồi, bọn họ thật sự sẽ không thể cãi nhau được, vì vậy bà phân tích một cách lý trí cho ông thấy. Trần Việt, anh lo lắng Nhung Nhung tin nhầm người, tâm tình của anh em hiểu, nhưng sao anh không thể dụng tâm đi xem thử quyền nam dương chứ, không nên có cái nhìn phiến diện như vậy, anh hãy thử xem sát lại lần nữa. Giọng nói của Giang Nhung dịu dàng như gió xuân tháng 3, nghe thấy trong lòng Trần Việt dễ chịu hơn rất nhiều. Ông thở dài một tiếng, kéo Giang Nhung lại ôm vào lòng. Anh thật sự không nên tin nhóc đó. Giang Nhung hỏi, sao lại không tin? Trần Việt đáp, không tin tưởng cũng cần phải có nguyên do sao? Giang Nhung trợn tròn mắt, không tin tưởng một người lẽ nào không cần có lý do? Trần Việt, không có lý do. Không có lý do? Ông ấy lại trả lời là không có lý do. Giang Nhung lắc lắc đầu. Thôi, sau này em sẽ không cùng anh thảo luận chuyện của quyền nam dương nữa. Việc này anh nghĩ không thông, em có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trần Việt, người đàn ông này thật sự cố chấp. Đây cũng là điều duy nhất nhiều năm nay Giang Nhung không thể làm gì được. Giang Nhung tiến lên trước hai bước, chuẩn bị đi vào phòng bệnh. Trần Việt lại một tay lôi Giang Nhung lại. Giang Nhung, em vẫn đang giận anh sao? Ừ, biết bà có thể là đang giận, đây chính là biểu hiện tiến bộ của ông. Giang Nhung rất hài lòng, nhìn ông cười cười. Em không giận anh. Trần Việt, vậy sao em lại không thảo luận cùng anh nữa? Trần Đại Tổng Tài van anh, nếu bà cùng ông thảo luận tiếp mới thật sự có khả năng tức giận. Ai nói Trần Việt cố chấp? Nếu như ông thật sự khăng khăng cho mình là đúng, không nghe lọt tai lời khuyên của Giang Nhung, vậy thì lúc này đây ông sẽ không có mặt ở đây để gặp người ông không vừa lòng này. Người đàn ông cường tráng cao lớn trước mặt này khoảng tầm 30 tuổi, tuổi còn trẻ hăng hái, chỉ nhìn vẻ bề ngoài cũng được xem như là một trong những nhân tài kiệt xuất. Nhưng Trần Việt nhìn cậu ta lại càng nhìn càng hài lòng. Đừng nghĩ rằng cởi bộ đồ vest chỉnh tề thường ngày ra thay thành bộ quần áo thường, ông sẽ phân biệt đối xử với cậu ta. Người đàn ông đến trước Trần Việt, nhưng cậu ta chưa từng ngồi xuống, vẫn luôn đứng chờ Trần Việt. Nhìn thấy Trần Việt tới, cậu ta lập tức khiêm tốn lễ phép gọi một tiếng, Trần Tổng. Trần Tổng. Trần Việt không thích cách xưng hô này, trên mặt lại không có biểu hiện gì không hài lòng, vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng trước nay liếc nhìn người đàn ông không nói gì cả. Gọi ông là Trần Tổng, vậy thì cho thấy người này tìm ông không phải để nói chuyện riêng tư, mà là đến tìm ông bàn chuyện làm ăn. Tìm ông bàn chuyện làm ăn hiển nhiên không cần ông ta tự mình tới. Trần Việt không nói gì, vậy thì đương nhiên sẽ có người thay ông nói. Lục Diên đi cùng ông ta rất nhanh đứng dậy nói, anh Diêu, Hoa Tề và Thịnh Thiên hợp tác với nhau cũng không phải ngày một ngày hai, nếu hôm nay anh đến là để nói chuyện làm ăn, vậy thì xin hãy đi theo tôi sẽ mời đồng nghiệp hiểu rõ nghiệp vụ Hoa Tề đến để tiếp đón. Lục Diên đã đi theo Trần Việt mười mấy năm, đối nhân xử thế ngày càng lợi hại. Lời nói này nói ra dễ nghe, nhưng thực tế muốn nói cho tên họ Diêu biết, tổng tài của bọn họ không phụ trách công việc tiếp đãi. Người đàn ông được cho là anh Diêu sao lại không nghe thấy được hàm ý trong lời nói của Lục Diên, nhưng một chút cũng không buồn bực nói, tôi không đến để bàn chuyện làm ăn, tôi đặc biệt đến tìm Trần Tổng để nói chuyện riêng. Lục Diên liếc nhìn ông chủ của mình, thấy ông chủ không có chút gì để ý tới lời nói của tên họ Diêu, anh ta lại nói, anh Diêu, Trần Tổng của chúng tôi công việc bộn bề, thậm chí cũng không nhàn rỗi hơn so với Tổng thống của các nước Anh. Ông ấy cũng không có thời gian nói chuyện riêng tư với một người lạ. Chú Trần, chú cũng đã tới đây, sao không nghe cháu nói một chút? Việc lúc trước, chú cho hạn thời gian một năm hoàn thành, cháu đã hoàn thành rồi. Tuy là anh không muốn gọi Trần Việt là chú Trần, nhưng vì để ôm được mỹ nhân về nhà, anh ta cũng phải làm bất cứ giá nào. Anh Siêu, anh nghĩ Trần tổng của chúng tôi... Lục Diên còn muốn nói gì đó, bị Trần Việt đột nhiên lên tiếng chặn lại. Lục Diên. Trần tổng, vậy tôi đi ra trước. Lục Diên đi theo bên cạnh Trần Việt mười mấy năm, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Trần Việt, Lục Diên đều hiểu rõ cần phải làm gì. Lục Diên vừa đi ra, Trần Việt xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông họ Diêu, nhìn chằm chằm anh ta nói: tôi cho cậu thời gian 5 phút. Trần Việt cho thời gian 5 phút để người đàn ông nghĩ cách giữ chân ông lại. Nếu như trong 5 phút này anh ta có thể đả động đến Trần Việt, vậy thì Trần Việt sẽ rút thêm thời gian cho anh. Nếu như trong 5 phút này người đó không đả động được đến Trần Việt, vậy thì rất xin lỗi, Trần Việt sẽ không tốn thời gian thêm 1 phút nào nữa trên người anh. Vì vậy 5 phút này rất quan trọng. Chú Trần, cháu tên là Diêu Liệt. Hôm nay cháu đến tìm chú là vì xin chú đồng ý cho cháu và con gái chú qua lại. Diêu Liệt trực tiếp bày tỏ ý đồ không vòng vèo. Dù sao anh chỉ có thời gian 5 phút. 5 phút này có liên quan đến việc anh có thể Trần Nhạc Nhung quang minh chính đại ở bên nhau hay không. Anh nhất định phải nắm chặt. Anh chỉ nói một câu, cũng không có ý nói tiếp. Đợi Trần Việt mở miệng. Quả nhiên Trần Việt mở miệng nói: Diêu Liệt, cậu tên Diêu Liệt sao? Vâng, cháu tên Diêu Liệt. Diêu Liệt gật đầu, thái độ nên có của hậu bối đối với trưởng bối. Trần Việt nhìn chằm chằm anh ta, lại lần nữa đánh giá anh ta từ trên xuống dưới hỏi: cậu có bản lĩnh gì để tôi đồng ý cậu và con gái tôi qua lại? Nghĩ tới có người cướp Trần Nhạc Nhung từ tay mình, Trần Việt rất không vui, nhưng vì để con gái vui vẻ, ông nhịn lại. Nếu như không phải cố gắng hết sức nhẫn nhịn, có lẽ lúc tên nhóc này nói ra câu đầu tiên, Trần Việt có khả năng sẽ vung nắm đấm qua, giống như lần trước đánh cậu ta. Cháu sẽ thương yêu cô ấy giống như chú thương yêu cô ấy. Đây là câu thứ hai trong lúc Siêu Liệt đàm phán cùng Trần Việt, từng chữ vang lên mạnh mẽ, có sự kiên quyết khiến người ta tin tưởng. Cậu sẽ thương con bé giống tôi thương nó. Trần Việt cười khẽ một tiếng, trong con người trong trẻo lạnh lùng có chút sự tức giận. Những lời nói hay ai mà chẳng nói được. Vâng, Diêu Liệt gật đầu. Những lời nói hay ai chẳng nói được, nhưng có làm được hay không là một chuyện khác. Vì vậy anh nói không được những lời hay ý đẹp. Thật ra cũng không cần Diêu Liệt nói nhiều lời hay ý đẹp. Những việc anh ta làm là đã chứng minh tình cảm của anh ta đối với Trần Nhạc Nhung rồi. Cậu nói vâng. Trần Việt nhíu mày, tràn đầy trong ánh mắt là không hài lòng đối với Diêu Liệt, khiến ông ta lại có cảm giác xúc động muốn đánh người. Đây là thái độ nên có của con rể tương lai gặp cha mẹ vợ sao? Khó trách không khiến người khác muốn gặp, hóa ra là không nói được tiếng người. Cháu đồng ý với quan điểm của chú, lời hay ý đẹp ai cũng có thể nói được, nhưng không nhất định ai cũng có thể làm được. Vì để nhạc phụ tương lai không hiểu lầm, Diêu Liệt giải thích. Cậu chính là boss của công ty Hoa Tể sao? Trần Việt lại không nhắc đến Trần Nhạc Nhung nữa, sau khi suy nghĩ một chút ném ra chủ đề nói chuyện như thế. Vâng, Diêu Liệt gật đầu, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Trần Việt lại nói, tôi cho cậu thêm 2 năm nữa, đợi cậu đem thành tích hiện tại của Hoa Tề nâng lên gấp đôi, rồi hẵng tới bàn chuyện qua lại với con gái tôi. Diêu Liệt cuối cùng cũng sốt ruột. Chú Trần, chú... Nhìn thấy Diêu Liệt nóng bội, Trần Việt cũng coi như hài lòng chút, ông ta nói, nhưng mà 2 năm này tôi sẽ không ngăn cản hai người qua lại. Trần Việt từ trước đến nay sẽ không thỏa hiệp với người khác, nhưng vì con gái, lần đầu ông bỏ đi sự kiên trì của mình. Đương nhiên Trần Việt có thể buông bỏ thành kiến, nhìn nhận lại người đàn ông muốn cướp đi con gái mình cũng không phải vì con gái thích. Càng quan trọng hơn vẫn là Trần Việt nhìn thấy được hình ảnh của mình ở Diêu Liệt, nhìn thấy được từ Diêu Liệt sự yêu thương nồng đậm của ông dành cho Trần Nhạc Nhung. Một người đàn ông vì một người phụ nữ từ bỏ cương vị tổng thống của một nước, thay tên đổi họ, trở thành thân phận của một người bình thường. Ngoại trừ tình yêu ra, Trần Việt thực sự không nghĩ ra được lý do nào. Đồng ý Diêu Liệt qua lại với Trần Nhạc Nhung, đồng thời Trần Việt đặt ra một mục tiêu khác. Ông cũng không hy vọng Diêu Liệt có được bao nhiêu tài sản mới xứng lấy được con gái ông, mà là ông đang thử thách năng lực kinh doanh của Diêu Liệt. Trong vòng 2 năm, đẩy mạnh thành tích của Hoa Tề tăng gấp bội. Đây tuyệt đối là một con số bất khả tư nghị, hiếm ai làm được. Có thể đạt được mục tiêu này, Trần Việt tự cho ông là một trong số đó. Những người khác, trước mắt ông chưa phát hiện ra. Ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao ra đứa con gái mà ông một tay nuôi nấng trưởng thành. Siêu Liệt muốn cưới con gái ông, vậy thì chỉ có thể mỏi mắt trông chờ rồi. 2 năm sau, sẽ thấy được kết quả. Cô Trần, cậu cả để lại thư rời đi rồi. Sáng sớm, Trần Nhạc Nhung giống như người không có việc gì đã chạy đến bệnh viện, nhận được bức thư mà bác sĩ đưa tới. Ông nói gì? Trần Nhạc Nhung không dám tin, chạy xông vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, trên chiếc giường quả nhiên không một bóng người. Anh, cô gấp đến độ hô một tiếng, đi một vòng trong phòng, nhìn khắp nơi không thấy Trần Dận Trạch, cô mới xác định Trần Dận Trạch nằm hơn nửa tháng trên chiếc giường này đã không thấy nữa. Một người bị thương nặng không tỉnh nổi sao lại đột nhiên biến mất? Thường Lịch, mau đi xem camera xem ai đang giở trò. Không cần biết là ai đã bắt anh ấy đi, tôi nhất định phải cứu anh ấy trở về. Có thể là vì tin tức biến mất của Trần Dận Trạch quá sức kinh hoàng, Trần Nhạc Nhung quên mất bức thư lúc nãy bác sĩ đã đưa cho cô, theo bản năng nghĩ rằng Trần Dận Trạch đã bị bắt cóc. Cô Trần, cậu cả không phải bị người ta trói đi, là do cậu ấy tự rời đi. Thường Lịch chỉ bức thư trong tay Trần Nhạc Nhung. Đây là bức thư cô ấy để lại cho cô. Cô mở ra xem thử. Anh ấy tự rời đi sao? Tại sao? Trong lúc hốt hoảng, Trần Nhạc Nhung mở bức thư mà bác sĩ đưa cho cô ra. Lúc cô mở bức thư ra, những nét chữ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Nhung Nhung, khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã rời khỏi rồi. Còn về việc đi đâu anh cũng không biết nữa. Đất trời rộng lớn, khắp nơi đều là nhà. Anh nghĩ anh có thể tìm được một nơi nào đó để ổn định lại. Mong em đừng lo lắng cho anh. Trọng điểm anh muốn nói với em không phải là việc anh sẽ đi đâu, mà là muốn nói cho em biết. Anh mong em mãi vui vẻ, giống như ánh mặt trời, làm cho mọi người xung quanh em cảm thấy ấm áp. Xem tới đây, bất chi bất giác, nước mắt Trần Nhạc Nhung tuôn rơi không ngừng. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô. Anh Liệt không thấy nữa, anh trai cũng bỏ cô mà đi. Bọn họ đều dùng cách này để trốn tránh cô. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Là do cô làm sai gì đó tổn thương đến bọn họ, họ có thể nói cho cô biết mà. Cô có thể thay đổi, nhưng hai người họ đều không nói, cứ như vậy biến mất trước mặt cô. Trong thư anh viết muốn cô giống như ánh mặt trời, làm ấm áp những người xung quanh. Nhưng anh ấy có biết cô muốn mang lại sự ấm áp cho anh? Cô muốn anh biết anh mãi mãi là một phần tử trong gia đình, là anh trai của Trần Nhạc Nhung cô. Nhưng anh không cho cô cơ hội, cứ như vậy mà biến mất. Cô chủ, cô... Thường Lịch nhìn đôi tay run rẩy của Trần Nhạc Nhung, nắm chặt bức thư, lên tiếng thử thăm dò nhắc nhở cô. Tôi không sao. Trần Nhạc Nhung cắn môi, giơ tay hung hăng lau nước mắt, mới có thể lại nhìn rõ nội dung bức thư. Trần Dận Trạch trong thư còn viết: lúc anh 11 tuổi, vì một câu nói của em mà anh tiếp tục ở lại, khiến một cô nhi như anh có nhà để ở. Những năm này, để dung nhập được với gia đình, anh vẫn luôn cố gắng. Anh biết, sau khi ba mẹ nhận anh làm con, họ thương anh như con đẻ, chưa bao giờ đối đãi với anh như người ngoài. Nhưng anh cũng muốn chứng minh bản thân. Anh không muốn để họ mất mặt, không muốn nghe người ngoài nói con nuôi nhà họ Trần không bằng người ta. Vì vậy thiên chất không được thông minh như anh, chỉ có thể nỗ lực hơn những người khác rất nhiều. Anh ấy vẫn luôn nói mình không thông minh, nhưng người không thông minh sao biết cố gắng? Người không thông minh sao thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất? Người không thông minh sao có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp công ty chi nhánh mà bố đã giao cho anh ấy? Anh ấy là người rõ ràng rất thông minh. Nhung Nhung, nhà họ Trần đã cho anh rất nhiều, nhưng anh chưa báo đáp lại gì được cho gia đình. Cổ phần mà ba cho anh sẽ nhờ Sở Nguyên trả lại cho ba. Anh còn rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng bây giờ không biết còn có thể nói với em những gì. Nhung Nhung, bảo trọng. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tạm biệt. Đi rồi, họ đều đi cả rồi, để cô lại một mình, để cô làm mặt trời đi sưởi ấm cho người khác. Bọn họ nghĩ rằng cô là tiên nữ trên trời phái xuống cứu vớt thế nhân sao? Không phải, hoàn toàn không phải. Cô chỉ là một cô gái bình thường, không thể bình thường hơn. Cô có người mình thích, Cô muốn sinh con cho người mà cô thương, trải qua cuộc sống bình thường cũng như bao người khác. Họ không biết những suy nghĩ đó trong lòng cô cứ như vậy rời bỏ cô đi. Trần Nhạc Nhung bệnh rồi. Giống như 10 năm trước, sau khi anh Liệt biến mất không thấy, cô nhớ Nhung Thành bệnh, sốt cao không hạ. Giang Nhung trong lòng sốt ruột. Bác sĩ, con bé phát sốt, sao không có dấu hiệu hạ đi chút nào? Cả một đêm nhiệt độ cơ thể cao như vậy, còn sốt tiếp, nhất định sẽ ảnh hưởng đến não. Giang Nhung hận không thể đau thay Trần Nhạc Nhung. Bà Trần, cô Trần trong lòng có khuất mắc, u sầu sinh bệnh dẫn đến sốt cao. Những triệu chứng này, thuốc chỉ có thể giúp cô ấy điều dưỡng lại. Muốn tình trạng chuyển biến tốt hơn thì phải giải trừ khuất mắc trong lòng cô ấy. Bác sĩ nói. Tôi biết rồi. Bác sĩ nói những lời này, Giang Nhung không phải không biết, chỉ là Trần Việt nghĩ thông suốt mới được. Nếu không con gái họ, chỉ có thể bị kẹt giữa cha và người mình thương. Mẹ, con không sao. Mẹ đừng lo. Bị sốt tới đầu óc có chút mơ hồ, Trần Nhạc Nhung vẫn muốn mẹ đừng lo lắng cho cô. Nhung Nhung, con nhanh nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện. Giang Nhung lập tức đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán cô, vẫn còn rất nóng, nóng đến nỗi khiến bà đau lòng. Mẹ, tìm thấy anh con chưa? Trần Nhạc Nhung cố gắng mở mắt lên, nhưng vì thể lực quá kém, không thể mở mắt lên nổi. Cô cũng không nhìn rõ được hình dáng của mẹ rồi. Anh con để thư lại, bảo chúng ta đừng tìm nó. Nó muốn sống cuộc sống của riêng mình, cộng thêm vết thương nó đã khỏi, vì vậy ba con tôn trọng quyết định của thằng bé. Nhắc tới Trần Dận Trành, Giang Nhung đầu mũi cay cay, xém chút nữa rơi lệ. Mặc dù Trần Dận Trạch không phải là do bà sinh ra, nhưng cũng là đứa trẻ bà nuôi lớn, đột nhiên biến mất, sao bà có thể không đau lòng cho được. Chỉ cần anh ấy không sao là được rồi, Trần Nhạc Nhung khẽ nói, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau cô lại cau mày, giống như gặp phải việc gì đó đáng sợ. Anh Liệt, anh Liệt. Cô không ngừng gọi tên người trong lòng. Anh Liệt, anh Liệt, anh sẽ không bỏ lại em một mình, không thèm quan tâm chứ? Không đâu, nó đã từ bỏ tất cả của nước A để đến đây tìm Nhung Nhung rồi. Sao nó nỡ bỏ mặc con một mình chứ? Giang Nhung nắm tay Trần Nhạc Nhung an ủi, thế nhưng Trần Nhạc Nhung sốt cao, không nghe thấy lời bà nói. Sốt đến mơ hồ, Trần Nhạc Nhung ngủ thiếp đi. Lúc ngủ cô nằm mơ, một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ của cô, anh Liệt của cô ngồi ngay đầu giường, nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh Liệt, cô gọi tên anh, hy vọng giấc mộng đẹp ấy tiếp tục, vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhung Nhung, cô nghe tiếng anh gọi tên cô, bỗng chốc lên tinh thần hẳn. Anh không chỉ đáp lại cô, mà còn cười với cô, cười chân thật đến thế, thật tới nỗi cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh có đôi bàn tay họ nắm chặt. Anh Liệt, anh có thể ôm em không? Cho dù đây chỉ là một giấc mơ, cô vẫn muốn để anh ôm cô một lần, để cô trong mơ cảm nhận được một chút ấm áp của anh. Lời cô còn chưa dứt, anh Liệt đã cúi người xuống. Anh không ôm cô, mà cúi đầu hôn lên trán cô. Nhung Nhung, rất xin lỗi, anh đã tới trễ. Anh Liệt, không, không trễ, không chậm chút nào. Bây giờ còn là ban ngày, cách buổi tối còn sớm. Bình thường buổi tối mới có thể nằm mơ, trước hết anh nhập vào mộng cô, sao lại sớm thế được? Con bé ngốc, em nói gì đấy? Anh nghe lời cô nói, thật tình dở khóc dở cười, không biết có phải cơn sốt cao dẫn đến đầu cô lú rồi không. Anh Liệt, anh giúp em một lúc đi. Cô nắm chặt tay anh, nắm thật chặt, phòng ngừa anh bỏ tay cô trốn đi mất. Giấc mơ này rất thật, thật như anh đang ở bên em. Vậy anh để em mơ nhiều thêm chút nữa đi. Hóa ra em ấy nghĩ đây là một giấc mơ. Diêu Liệt cúi người ôm cô vào trong ngực, dùng sức ôm. Còn bé ngốc này, không phải em nằm mơ, đây là sự thật, anh tới tìm em. Không phải mơ. Trần Nhạc Nhung dùng sức xoa xoa mắt, anh vẫn ở phía trước. Không thể nào, nếu không phải giấc mơ, em mở mắt ra sẽ không thấy đâu nữa. Mấy hôm nay cô mơ thấy anh không ít lần, mỗi lần anh đều nói với cô anh là thật, đến khi tay cô với lấy anh lại mãi không chạm tới anh được. Từng lần thất vọng, từng lần khổ sở, đến bây giờ cô đã gần như không thể tin nổi anh thật sự xuất hiện ở thân thể thật của anh. Diêu Liệt xoa đầu cô.